Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 81, luận công hành thưởng. Tiền, mặc dù Nam Cung Lãng đã có về sau khai nguyên kế sách, có thể cũng không nghĩ tới tiền tuyến đại chiến nhanh như vậy nhanh a. Cái này để cho mình như thế nào được đến vay tiền? Mặc dù không có đại chiến, không có quá nhiều thương vong, nhưng vì làm nền ngoại giao, thế nhưng là hoa vô số linh thạch mở đường a. Hối lộ quan viên, giá hốc sinh đan thánh vực giả hối lộ, còn có các phương thu mua, Lữ tiên sinh thật đúng là một điểm không đau lòng tiền a. Nam Cung Lãng nhìn lấy một phần sổ sách danh sách, liên tục cười khổ, tiền tiêu liền hoa, có thể tiếp đó, những thành trì đó bao quát nhập đông phương nước, cũng phải cần thu mua dân tâm a, miễn thuế một năm, đó là cơ phù hợp, dân sinh công trình kiến thiết, quan viên các nơi điều động, quan viên bổng lộc, các loại rửa mặt, ngẫm lại, Nam Cung Lãng liền trở nên đau đầu. Bất quá, đau đầu thì đau đầu, Nam Cung Lãng vẫn là sợ hãi thán phục Lữ tiên sinh Trương Nhu năng lực, bởi vì bây giờ đã đem tiêu hao áp xúc đến nhỏ nhất, tam đại thiên tiên thế lực, bao quát huyền hư tam phong thánh địa, nó thành trì có chỉnh một chút 250 ta nhiều. Cùng đông phương nước bây giờ khuếch trương một dạng, bây giờ lại lần nữa khuếch trương lớn gấp đôi, đông phương nước cương thổ đạt tới 500 ta, mà cái này sử dụng thời gian mới ngắn ngủi hơn 8 tháng. Trong lúc nhất thời, phụ cận thế lực, tất cả đều một mảnh sợ hãi, vì đông phương nước quật khởi mà không khỏi kinh hãi. Một số muốn đục nước béo cò thế lực, trong nháy mắt biến mất thân hình. Đồng thời, các đại thế lực cũng đối đông phương nước có nhất định nhận biết. Có thù tất báo, không chết không thôi. Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện hạ miệng. Vương Hùng lĩnh quần thần chờ đợi Khải Hoàn trở về Đông Uy Đinh Quân. Chủ soái Lữ Dương, Tị Tâm, Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm, còn có đến từ tam đại thế lực một đám thần phục địa tiên. Bao quát vô số công thần, giờ phút này tất cả đều hội tụ trong Vương Cung. Hôm nay, Vương Cung không thể so với tầm thường, bởi vì bước vào Vương Cung trong nháy mắt, tất cả mọi người tu vi lại là trong nháy mắt biến mất. Bao quát tam đại thiên tiên, huyền hư, huyền băng, huyền viêm, tất cả mọi người một thân tu vi đánh mất, chỉ còn lại có linh hồn lực lượng, từng cái lộ ra khủng hoảng chi sắc. Đại vương chờ lấy, theo ta đi, Lữ Dương mở miệng nói, đại soái, chúng ta tu vi bị cái gì lực lượng áp chế? Huyền hư lộ ra vẻ lo lắng, huyền hư sau lưng, còn có một đám địa tiên, cũng lộ ra khủng hoảng chi sắc, tuy nói bị Trương Nhu thuyết phục, nhưng, chúng cường người trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng. Dù sao, chính mình xưng bá nhất phương, bây giờ lại đến thần phục đông phương nước. Trước kia, đông phương nước tính được cái gì? Lần này, đều do huyền hư bọn họ xen vào việc của người khác. Nếu không, chúng ta làm sao lại thỏa hiệp? Chúng cường người tuy nhiên nghe huyền băng đem Vương Hùng thực lực khoa trương đến biến thái cấp độ, có thể, chúng cường người nội tâm không tin a. Dù sao, Vương Hùng vừa mới độ qua thiên kiếp còn không có một năm. Nhiều nhất nhân tiên tu vi đi, coi như lợi hại, lại có thể lợi hại tới trình độ nào? Ngày xưa những thiên tiên kia là thiên khiển diệt, cùng Vương Hùng quan hệ không lớn a. Mọi người lòng có oán khí, chỉ là ẩn nhẫn không phát a. Lữ Dương nhìn xem một đám cường giả, lộ ra một tia khẽ cười nói, chư vị hẳn là may mắn, là ta Đông Uy Đinh Quân qua ngươi nhóm thế lực, nếu là đại vương ngự giá thân chinh, chư vị liền trước tới chiều bái thời cơ đều không có. Cái gì? Mọi người không hiểu nhìn về phía huyền hư. Các ngươi quanh thân tu vi vô pháp thi triển, đó là bởi vì đại vương quân vương chi khí áp chế. Các ngươi thử nghĩ một hồi, nếu là đại vương đích thân tới bọn ngươi ngày xưa trung khu triều đô Thánh Sơn, như thế trạng thái, các ngươi còn có thể phản kháng. Lữ Dương từ tốn nói, chúng ta, mọi người sắc mặt biến đổi. Bây giờ, trừ linh hồn lực lượng, mình cùng phàm nhân vô ích. Nếu là chiến đấu, chính mình còn đánh cái rắm a. Mọi người sợ hãi mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Đại vương đã đợi lấy. Theo ta đi bái kiến. Lữ Dương trầm giọng nói. Vâng, chúng cường người nhất thời thần sắc nghiêm lại. Chậm rãi, mọi người hướng đi trường thanh điện hạ miệng. Vương Hùng mang theo quần thần đã đợi chờ trong đó. Thần Lữ Dương mang theo Đông Uy Đinh quân. Bái kiến đại vương. Lữ Dương trịnh trọng thi lễ. Sau lưng tất cả mọi người đi theo cong xuống tới. Bình thân đi. Vương Hùng mở miệng nói. Tạ đại vương. Tất cả mọi người đứng thẳng người. Đại vương, Đông Uy Đinh quân không có cô phụ đại vương hy vọng. Đã để tội thủ đền tội. Dương ta Đông Phương quốc uy. Nay Lữ Dương chuyên tới để trả lại xoáy ấn. Lữ Dương nâng một cái đại ấn đưa đến Vương Hùng trong tay. Đông Uy Đinh quân đã hoàn thành hết thảy. Vương Hùng tiếp nhận xoáy ấn, đưa tới một bên hầu hạ nắm trên bàn. Ái Khanh vất vả, chư vị vất vả, cô đã chuẩn bị tốt đại yến. Đợi cho chư vị luận công hành thưởng về sau, lại mở trong lòng uống. Vương Hùng mở miệng nói, tạ đại vương. Một đám tướng sĩ hưng phấn nói. Vương Hùng nhìn về phía Huyền Hư, Huyền Băng bọn người, nhìn thấy chúng thần phục cường giả giờ phút này bối rối. Vương Hùng mỉm cười, chư vị, đã nhập Đông Phương nước, liền vì Đông Phương nước thần tử, cô tự sẽ đối xử như nhau. Cũng hy vọng chư vị thời khắc ghi nhớ thân phận của mình. Vâng, một đám cường giả nhất thời ứng tiếng nói. Vương Hùng mỉm cười, tay áo hất lên, hô, nhất thời, này cỗ ùn ùn kéo đến áp chế tu vi khí tức. Trong nháy mắt biến mất, sở hữu cường giả cảm thụ tự thân không hề bị áp chế. Nhất thời thở dài một hơi, đồng thời nhìn về phía Vương Hùng thời khắc. Một trận kinh hãi, đặc biệt Huyền Hư, Huyền Hư trong lòng vô cùng may mắn. Huyền Hư biết Vương Hùng rất mạnh, có thể, xưa nay không biết Vương Hùng có quỷ dị như vậy khó lường năng lực. Thiên tiên a, ở tại trước mặt, một thân tu vi toàn bộ áp chế. Chẳng lẽ nói, độ kiếp trước, đại vương liền có năng lực này, nếu là lúc trước thi triển. Này lúc trước quần tiên căn cũng là trò cười, cũng không cần thiết dùng thiên khiển đến chu sát quần tiên. Như thế nói đến, lúc trước đại vương còn lưu lại thủ đoạn, vì cũng là thu phục nguyện ý thần phục người. Chính mình lúc trước nếu là muốn chơi hoa văn, chẳng phải là sẽ chết rất lợi hại thảm. Tam đại thiên tiên cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Đương nhiên, có thể áp vệ mọi người tu vi, là bởi vì Vương Hùng, Uổng Tử thành lệnh, rốt cục khôi phục. Một năm, chỉnh một chút các loại một năm, Uổng Tử thành lệnh mới khôi phục. Mấy tháng này, Vương Hùng lại tốt sinh nghiên cứu một phen, mới lục lọi ra phạm vi nhỏ thi triển Uổng Tử thành lệnh biện pháp. Quả nhiên, hôm nay hiệu quả rõ rệt, những thần phục đó cường giả. Trong lòng oán khí trong nháy mắt tán đi, thậm chí nơm nớp lo sợ. Mang ơn, quần thần đứng vào hàng ngũ, đại lượng Đông Uy quân quan viên đứng tại trong triều đình chờ khen thưởng. Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, vung tay lên, một bên hầu hạ tuyên đọc thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Đông Phương Vương nói, Đông Uy Đinh quân, cứu nạn bách tính, dương nước ta uy. Chủ soái Lữ Dương, công tại xã Tắc, phong công bộ Tả Thị Lang, thưởng tiên đan 3 cái, linh thạch 100 vạn, tạ đại vương. Lữ Dương vi hơi lễ, công bộ thầy lang trực tiếp nhảy đến công bộ Tả Thị Lang. Cách thượng thư cách xa một bước, lại là khoảng cách cực lớn. Phó soái Trương Nhu, công tại xã Tắc, phong lễ bộ Tả thị lang, thưởng tiên đan 2 cái, linh thạch 60 vạn. Hầu hạ tiếp tục tuyên đọc bên trong. Trương Nhu cũng không trở về đến, nhưng giờ phút này cũng có thăng quan. Trương Nhu đến làm lễ bộ Hữu thị lang, bây giờ thăng làm Tả thị lang, cũng là quan viên tiến nhất cấp. Bây giờ quan giai cùng Lữ Dương bình cấp. Thiên lang doanh người, Dư Tẫn, phá thành có công, chuẩn nó kiến đoàn, khuếch trương lớn hơn gấp 100 lần kỳ quân. Phong phiên, thiên lang đoàn, đoàn người Dư Tẫn, thưởng tiên đan 1 cái, linh thạch 20 vạn. Thiên xà doanh người, Tị Tâm, phá thành có công, thưởng linh thạch 8 vạn. Huyền Hư, phối hợp Đông Uy Đinh quân có công, phong Huyền Hư vì tiên thành. Phúc Hải thành thành chủ, thưởng tiên đan 2 cái. Huyền Băng, phối hợp Đông Uy Đinh quân có công, phong Huyền Băng vì tiên thành. Xích Luyện thành thành chủ. Huyền Viêm, phối hợp Đông Uy Đinh quân có công, phong Huyền Viêm vì tiên thành. Âm Thủy thành thành chủ. Ngoặc kép chấm chấm, từng đầu sắc phong xuống tới. Một đám cường giả tất cả đều đạt được nhất định sắc phong. Đương nhiên, giờ phút này sắc phong so với ban đầu ở chính mình thế lực quyền thế tiểu ra rất nhiều. Nhưng, mỗi cái gia tộc sản nghiệp không có tịch thu, trừ quan chức thu nhỏ, riêng phần mình tài phú cũng không có ít hơn bao nhiêu. Chúng cường người cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ là chúng cường người tất cả đều từ sắc phong nghe được đến một cái dị dạng sự tình. Tiên thành, đây cũng không phải là phàm nhân thành trì. Đông phương nước thành trì vô số, đều là phàm nhân thành trì a. Tiên thành nơi nào đến? Thưởng phạt có độ, sao ban thưởng dưới? Một đám đông phương nước quan viên trong lòng đều là vô cùng hưng phấn. Bởi vì, liền lần này mở mang bờ cõi. Chẳng những đem cương thổ khuếch trương lớn mấy lần, tiên nhân cũng gia tăng vô số. Lướt qua những cái kia đào tẩu không muốn thần phục tiên nhân. Bây giờ, thiên tiên gia tăng 3 cái, địa tiên gia tăng 20 cái, nhân tiên gia tăng 200 cái. Đông phương nước nhảy lên thành là một cái quái vật khổng lồ. Mạnh như thế nước cũng làm cho 4 phe thế lực trong lúc nhất thời kinh hồn bạt vía. Đông Uy Đinh quân một mực phong thưởng đến tối mới kết thúc. Phong thưởng qua đi, cũng là một phen đại yến ăn mừng. Giờ phút này, quần tiên đã không còn oán khí, cũng không dám ở đây làm càn. Đại yến bên trong, ăn uống linh đình, xem như hoàn mỹ chào cảm ơn. Một ngày này, Đông phương nước tất cả mọi người qua một cái vui cười ban đêm. Chỉ có Nam Cung Lãng phiền muộn xoắn suýt tính toán nợ mới mục đích, đồng thời không ngừng đem tứ phương tiền tài tinh tính toán đến cực hạn, xoắn suýt tại tiếp xuống to lớn chi tiêu. 2 ngày về sau, trong thượng thư phòng, Vương Hùng ngồi tại bàn về sau, đứng trước mặt Lữ Dương. Nam Cung Lãng, Nam Cung tiên sinh, Trương Nhu ở tiền tuyến, tiếp quản Lữ tiên sinh sự vụ, điều phối tứ phương quan viên đất khách bên trên. Tiếp đó, cần ngươi cùng hắn nhiều hơn bàn bạc, đem hết thảy sắp xếp như ý. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng, Nam Cung Lãng khẽ cười khổ. Đại vương yên tâm, linh thạch tuy nhiên khẩn trương, nhưng thần còn có thể miễn cưỡng điều phối. Chỉ là, lại không thể có đại hình chiến dịch. Đông phương nước tài chính đã là cực hạn, lại có, liền muốn sụp đổ. Tiếp đó, khôi phục nguyên khí, cô biết trước mắt nguy cấp. 500 thành trì, tiến hành sát nhập tiên thành, Nam Cung tiên sinh làm quy hoạch. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng. Vâng, 500 thành trì, chỉ sợ có nhiều chỗ còn muốn di chuyển một bộ phận. Bất quá, tổng tới nói, đã làm tốt quy hoạch, đại khái hội hợp cũng thành rưỡi 10 tòa tiên thành. Mà lại, không phải một lần là xong, cần đại lượng thời gian đến cải biến. Nam Cung Lãng trịnh trọng nói, vậy là tốt rồi. Vương Hùng gật gật đầu, quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Lữ tiên sinh, Trương Nhu tiền tuyến xét duyệt, điều hành quan viên, những này tới là nên lại bộ tới làm. Làm sao, lại bộ bây giờ, cũng không có cái gì đại nhân tài. Cho nên, mới làm phiền ngươi cùng Trương Nhu làm rất nhiều ngoài định mức công tác. Đông phương nước lên phục lúc này mới mấy năm mà thôi. Các loại nhân tài rất thiếu thốn. Lữ tiên sinh chớ trách. Đại vương không cần để ý. Thần trước cũng không có phí chuyện gì. Lữ Dương Tiếu nói, những sự tình này xác thực phí công hao tâm tổn trí. Có thể, bây giờ tiền tuyến cục diện rối rắm toàn bộ ném cho Trương Nhu. Lữ Dương bây giờ cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Bởi vậy, không ngại nói chút lời khách sáo. Đã không khó khăn, này lần thứ ba khoa cử, liền làm phiền Lữ tiên sinh chủ trì. Vương Hùng cười nói, ếch, Lữ Dương Tiếu cho im bặt mà dừng. Đông phương nước bây giờ, quá mau thiếu người mới. Tiên sinh không cảm thấy khó khăn, không thể tốt hơn. Khoa cử việc nhỏ, chắc hẳn Lữ tiên sinh tất nhiên thành thạo. Vương Hùng cười nói, Lữ Dương, ngoặc kép chấm chấm, là chuyện nhỏ sao? Khoa cử, nào có nói đơn giản như vậy? Ra khảo đề chỉ là tiếp theo. Còn muốn sàng chọn thí sinh, còn muốn cân nhắc có hay không bên ngoài thế lực gian tế. Còn muốn chủ tính chung vô số trường thi phòng ngừa gian lận. Lữ Dương nhất thời một trận oán hận chính mình vừa rồi thả cái gì khoác lác. Còn có, các người gần nhất cần gì tiên đan, có thể liệt đi ra, lên tới sinh sinh tạo hóa đan, xuống đến tỉnh thần đan, ta đông phương nước đều có thể luyện chế. Các người cần gì, đều có thể nói. Vương Hùng an ủi, nghe được Vương Hùng tiên đan hứa hẹn, hai người trong lòng mới dễ chịu một số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.